Chiến thần Hào Môn, chương 2217, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ai dám lên đi. Coi như là Đàm Hưng Thịnh đám người cũng biết phải hiểu, chính mình cùng trước mắt cái này dã nhân so với, hoàn toàn chính là thiên địa khác biệt, căn bản không phải một tầng thứ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa đối phương vừa mở miệng chính là cực đạo quyền pháp. Hiển nhiên là đối với loại này bá đạo quyền pháp như lòng bàn tay. Thấy không ai đi lên, dã nhân thở dài một hơi, có chút không cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Là khinh thường ta, hay là thế nào? Chưa từng người dám đi lên. Vậy thì các ngươi quá nạo rồi. Người thua không thua trận không biết sao. Nhiều người như vậy, không có một cái dám đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hùng hùng hổ hổ nói. Tính khí nóng này, các hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì các hạ? Một gã võ đạo tông sư nhịn không được mở miệng. Ngay lập tức sẽ bị mắng. Nhìn ngươi niên kỳ cũng không nhỏ. Không hiểu được tôn lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dã nhân chừng hai mắt. Quát, người bao lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, na võ đạo tông sư có chút tức giận. Không nhịn được nói. Ta hiện năm 60 rồi. Tiểu hài tử xấu xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dã nhân cười nhạo đứng lên. Còn tưởng rằng bao lớn. Nghe vậy, Đàm Hưng Thịnh một đám người không nói. Nhìn một chút đối phương. Trong lòng kinh hãi, ngay cả 60 tuổi không cầm quyền mặt người trước. Đều là con nít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nà dã nhân rốt cuộc có bao nhiêu? Có người hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dã nhân hô, nếu như không ai, cái này cực đạo võ quán chiêu bài, ta khả năng liền đá, tiền bối dưới chân lưu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói. Dã nhân quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra, là ngày đó ở cổ bảo trước. Muốn theo đuổi người của chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, ánh mắt của hắn, như sắc bén đao phong. Ở Giang Ninh trên người đảo qua, từ sợi tóc đến bàn chân bản, đều thấy nhận nhận chân chân. Vừa nhìn vừa gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, không sai, cuối cùng cũng có một có thể nhìn. Hắn vươn tay, chỉ vào cực đạo võ quán bốn chữ lớn chiêu bài. Cái này võ quán, là ngươi mở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là, Giang Ninh đi tới, gật đầu, trong ánh mắt cũng không có mang theo đề phòng. Vẫn duy trì cung kính tư thế. Hắn biết, trước mắt cái này dã nhân, chính là na nguyên thủy sâu trong rừng cổ bảo tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là vừa mới. Hắn nghe được dã nhân đem 60 tuổi lão tông sư đều kêu làm tiểu hài tử xấu xa. Cũng biết trước mắt cái này dã nhân. Tuyệt đối không phải phổ thông. Cũng tạm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dã nhân nói. Hắn nhìn Giang Ninh. Vậy ngươi so với ta hoa khoa tay múa chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa dứt lời, cũng không các loại Giang Ninh nói. Dã nhân động, tốc độ thật nhanh, phảng phất một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt liền nhằm phía Giang Ninh. Đàm Hưng Thịnh đám người thấy quá sợ hãi. Không nghĩ tới dã nhân lại đột nhiên động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, không chờ bọn họ phản ứng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dã nhân nắm đấm, cùng Giang Ninh nắm đấm chợt đụng vào nhau. Phảng phất hai khối sắt thép, nghiêm khắc vỗ vào cùng nhau. Cuồng bạo kinh khí, trong nháy mắt nổ bể ra. Chấn đắc không khí đều giống như bị áp xúc, khiến người ta một hồi ù tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, hai người nhanh chóng xa nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dã nhân nhìn chằm chằm Giang Ninh xem đi xem lại. Chậm rãi híp mắt lại. Trong khóe mắt lộ ra lãnh ý. Làm cho người chung quanh đều trong lòng run sợ. Đây là muốn động thủ chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Giang Ninh chủ động mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành, người nhưng thật ra khiêm tốn. Dã nhân hừ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đương nhiên biết. Giang Ninh cũng không có dùng ra toàn lực. Thậm chí tiểu tử này, giấu sâu đậm, cực hạn của hắn ở đâu, mình cũng không có lộ ra tới. Nói xong, dã nhân thu tay lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng đánh, hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt. Lão nhân ra tới, cũng không mời đến đi uống chút nước trà. Hiện tại làm vãn bối, cũng không có lễ phép sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cười cười. Làm sao dám, tiền bối mời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vẫy vẫy tay. Cửa võ quán ngăn nhân. Lập tức xa nhau một con đường. Bọn họ không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không biết Giang Ninh vì sao phải mời cái này đáng sợ dã nhân vào võ quán. Nhưng đây là Giang Ninh quyết định, ai cũng không dám ngỗ nghịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dã nhân mũi hướng lên trời. Nhìn cũng không nhìn những người khác. Bước vào, ai cũng không dám nhiều lời một chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cùng đi vào. Khiến người ta đưa tới nước trà. Bánh ngọt, vô cùng khách khí. Tiền bối mời dùng trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.